Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 150, Lục thủy đại nam tử chủ nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Tuyết nhìn xem Lục thủy rời đi. Nàng đứng tại chỗ một mực nhìn qua. Nàng đang suy nghĩ ngày nào có thể đi theo Lục thủy cùng đi ra liền tốt. Lục thủy chỉ là có chút đại nam tử chủ nghĩa. Biết rất rõ ràng ta hẳn là rất lợi hại. Thế mà không mang theo ta đi giúp hắn. Để vị hôn thê hỗ trợ rất mất mặt sao? Tốt a, hắn xác thực sẽ cảm thấy rất mất mặt. Lục thủy đã cảm thấy động thủ đánh nhau hẳn là nam lợi hại hơn. Nữ không có việc gì chém chém giết giết không tốt. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Mộ Tuyết nội tâm bất đắc dĩ. Bất quá nàng đương nhiên sẽ không cưỡng cầu. Gặp nguy hiểm vụng trộm giúp liền tốt. Đằng sau Mộ Tuyết liền hướng chỗ mình ở mà đi. Chà chà đã bế quan. Nàng khẳng định không có cách nào tìm. Bất quá nói lên đánh nhau. Mộ Tuyết lại nghĩ tới ở kiếp trước Lục thủy thực lực. Cái kia thật là. A, Lục thủy khi đó là cảnh giới gì tới. Được rồi. Dù sao đánh không lại ta. Cao hơn ta bao nhiêu cái cảnh giới đều không dùng. Lục thủy bị khô thụ lão nhân mang theo. Bọn hắn xuyên thẳng qua ở trên không trung. Lục thủy có thể nhìn thấy chung quanh tràng cảnh đang không ngừng về sau co giãn. Xúc địa thành thốn. Lục thủy rất là tò mò. Khô thụ lão nhân nhìn về phía Lục thủy. Hắn có mấy phần ngoài ý muốn. Nói, thiếu gia thật sự là tốt tầm mắt. Đúng là thần thông xúc địa thành thốn. Lão phu cũng là bỏ ra hồi lâu mới nắm giữ loại thần thông này. Xúc địa thành thốn là rất khó. Có rất ít người có thể nắm giữ. Cho nên có thể nắm giữ bình thường đều có thể nói là một thiên tài. Đương nhiên, có thể tới khô thụ lão nhân loại tu vi này. Không có điểm thiên phú là không đủ. Thụ lão thời kỳ tuổi trẻ cũng là thiên tư chắc tuyệt người a. Lục thủy hỏi, khô thụ lão nhân nghe được Lục thủy lời này. Khóe miệng có chút dơ lên. Có chút ngạo nghễ nói. Khi đó cũng xác thực danh chấn nhất thời. Về sau liền gia nhập tam trưởng lão danh nghĩa. Một mực đến nay. Về phần thiên phú, nói đến đây, khô thụ lão nhân lại có chút thở dài. Cùng tộc trưởng so ra, thật là không đáng giá nhắc tới. Tộc trưởng thông thường thiên phú cũng không tính tuyệt đỉnh, nhưng là sáng tạo cái mới năng lực. Thật sự đến, căn cứ trước tộc trưởng nói, tộc trưởng lúc tuổi còn trẻ. Vì tránh né tu luyện bất diệt tiên thể mà dẫn đến đau răng. Tại chỗ nghiên cứu phát minh mới thể thuật. Tự xưng không thể so với bất diệt tiên thể kém. Cuối cùng nháo đến tam trưởng lão nơi đó. Tộc trưởng bởi vì thời gian không đủ. Liền cho khúc dạo đầu. Nhưng là lý luận của hắn kinh đến nhị trưởng lão. Đại trưởng lão đều tự mình mở miệng tùy ý tộc trưởng tu luyện. Nghe những này. Lục thủy trong lúc nhất thời không muốn nói chuyện, liền vì không đau răng. Cha hắn liền vì cái này đi lên chính mình lấy lực chứng đạo. Cảm giác tốt trò đùa. Trước đó còn nói không thích hợp bất diệt tiên thể. Hố ai đây? Bất quá trước tộc trưởng. Đó chính là hắn gia gia. Hắn chưa thấy qua, cha mẹ hắn cũng không nói gia gia hắn nãi nãi là thế nào qua đời. Bất quá lục gia lịch đại tộc trưởng. Không phải thọ hết chết già, chính là chết ở dưới thiên kiếp. Tu chân giả, cơ bản đều là dạng này. Mấy vị trưởng lão càng là nhìn lắm thành quen. Nói đến làm trưởng lão rất thảm. Đại trưởng lão không biết là niên đại nào người. Chứng kiến lục gia nhiều đời tương truyền. Về sau mới có nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão đến tam trưởng lão dài hơn. Tam trưởng lão cho tới bây giờ, đều không thể đợi đến tứ trưởng lão xuất hiện. Nghe nói lục gia cho đến bây giờ, chưa bao giờ xuất hiện qua trưởng lão thứ tư. Không phải đại trưởng lão quý, chính là nhị trưởng lão quý. Sau đó bổ sung tân trưởng lão. Nghe nói nhị trưởng lão ngay từ đầu là tam trưởng lão. Vứt bỏ những thứ vô dụng này hồi ức về sau. Lục thủy nhìn về phía khô thụ lão nhân. Nói, thụ lão theo cha ta ai mạnh hơn đâu. Khô thụ lão nhân nói. Tộc trưởng tương lai thành tựu tất nhiên hơn xa cùng ta. Nói cách khác hiện tại cha ta so người yếu không ít. Lục thủy trong lòng tự nhiên minh bạch. Cha hắn kỳ thật cũng không rất mạnh. dù sao còn tại thông thường cảnh giới nhảy nhót, bất quá cũng nhanh không phải. Đằng sau Lục Thủy không có mở miệng nói chuyện, đằng sau bọn hắn đạt tới một chỗ đại sơn trước, Khô Thụ lão nhân dừng ở dưới đại sơn. Ngọn núi lớn này ngoài có một tòa cỡ lớn trận pháp, là thuộc về binh mộ trận pháp, mà tại đại sơn đỉnh phong có một thanh trường kiếm cắm ở trong núi lớn. Nhìn thấy cái này, có rất ít người không biết nơi này là binh mộ. Thiếu gia, đến, phía ngoài trận pháp là mê vụ trận pháp. Trận pháp này được điều chỉnh chỉ có ngũ giai phía dưới mới có thể thuận lợi thông qua. Cảnh giới cao chỉ có thể bị vây ở trong sương mù, cho nên lão phu không có cách nào đưa thiếu gia tiến vào. Đúng, thiếu gia này cầm, nói Khô Thụ lão nhân liền giao cho Lục Thủy một thanh kiếm. Lục Thủy nhìn kiếm một chút, tự nhiên nhìn ra được là làm gì dùng. Chính là phẩm chất có phải hay không kém không hợp thói thường. Lục gia có thứ này, từ bỏ xoắn suýt phẩm chất, Lục Thủy phối hợp hỏi một câu. Kiếm này có cái gì đặc biệt sao? Kiếm này có một đạo trận pháp, chỉ cần thiếu gia gặp được nguy hiểm, liền sẽ kích hoạt trận pháp. Ta sẽ xuất hiện tại thiếu gia bên người, bảo đảm thiếu gia bình an vô sự. Đúng, sau khi đi vào, thiếu gia tốt nhất cải trang tinh thần sa sút một chút. Khô Thụ lão nhân dặn dò. Lần này Lục Thủy là thật không hiểu. Khô Thụ lão nhân do dự một chút nói. Nghe nói ma binh tương đối coi trọng một chút thê thảm người. Lục Thủy rốt cuộc minh bạch vì cái gì kiếm này phẩm chất kém như vậy. Cũng minh bạch vì cái gì chỉ một mình hắn tiến vào. Thiên phú kém, tu vi thấp, nghèo, lâu, đây là đi bán thảm. Cuối cùng Lục Thủy gật gật đầu. Không nói gì, cái kia thiếu gia đem túi chữ vật trước giao cho lão phu đi. Khô Thụ lão nhân nói. Lục Thủy đem túi chữ vật ném cho Khô Thụ lão nhân. Bất quá hắn cầm đi hai thứ. Một cái điện thoại di động. Một cái anh linh thần điện. Anh linh thần điện có thể thu nhỏ rất nhỏ. Mang theo không có gì không tiện. Mặc dù không mang theo cũng sẽ không không. Nhưng là vạn nhất cô ảnh lão nhân hô tới liền không thích hợp. Hay là đem đi đi. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường Khô Thụ lão nhân cũng nhìn không ra đây là vật gì. Cái kia thiếu gia chuẩn bị xong, liền đi vào đi, bởi vì đã chậm một chút thời gian. Bên trong hẳn là có không ít người. Thiếu gia cẩn thận một chút là đủ. Trên lý luận thiếu gia chỉ cần báo thân phận, bên trong liền sẽ không có người dám quá khó xử thiếu gia. Nhưng là thiếu gia tận lực nhiều giấu giếm dưới. Không phải vậy khả năng đối với thu hoạch được ma binh có ảnh hưởng. Khô Thụ lão nhân nói. Lục Thủy chỉ là gật đầu. Bất quá hắn ngược lại là không có trước tiên đi vào. Hắn nhìn xem Khô Thụ lão nhân nói. Thụ lão tu vi là kẹt tại nhập đạo ngưỡng cửa A. Nhập đạo, thất giai nhập đạo. Từ thất giai bắt đầu liền không còn là thông thường tu vi. Mà là cùng đạo hữu quan. Nhập đạo phía dưới. Đều là run rế, chỉ có nhập đạo, mới có cơ hội chứng vô thượng đại đạo. Nhưng là thất giai cùng thất giai nhập đạo là tách ra. Thất giai khả năng không nhập đạo, nhưng là nhập đạo chỉ ít thất giai. Nếu như Lục Thủy không có nhìn lầm, Khô Thụ lão nhân thất giai, nhưng là không có nhập đạo. Hắn nửa chân đạp đến không vào đi. Khô Thụ lão nhân có chút ngoài ý muốn nhìn xem Lục Thủy. Bất quá lấy Lục Thủy thân phận. Biết những này cũng không tính hiếm lạ. Sau đó Khô Thụ lão nhân chỉ là gật đầu. Để thiếu gia chê cười. Lão phu thiên tư không đủ. Nhập đạo kiếp này vô vọng. Tuổi thọ cũng còn thừa không có mấy. Bất quá nhất định có thể hộ thiếu gia chu toàn. Lục Thủy cười cười nói. Hướng chết mà sinh. Cây khô gặp mùa xuân. Mới là cân đối. Thụ lão thiếu một cơ hội. Nhìn thấy phía trước mê trận sao. Lục Thủy chỉ vào binh mộ mê trận nói. Đi vào, một đường hướng đông, có lẽ thụ lão có thể gặp được nhập đạo thời cơ. Đương nhiên, tin hay không không tại ta. Lục Thủy nhìn thụ lão một chút, sau đó cất bước đi vào mê trận. Khô Thụ lão nhân muốn làm sao lựa chọn hắn không thèm để ý. Mà lại vừa mới hắn cũng là xuống thời điểm, vừa vặn nhìn thấy thích hợp địa phương mà thôi. Không có nghĩa là nhất định có thời cơ. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.